Ta muốn học võ với công tử, vất vả thế nào ta cũng kiên trì. Công tử đừng đuổi ta đi, nếu để mẹ ta biết chắc chắn rất đau lòng. Lúc nãy chẳng phải ngươi nói cú đánh của ta mềm yếu, không muốn học sao? Ta, khuôn mặt Đặng Phạm đỏ bừng bừng, không biết nên nói gì. Trương Uyển Trinh nép sát sau lưng Tào Bằng, hơi thở mạnh mẽ nam tính tỏa ra, xông thẳng vào mũi khiến trái tim cô cũng đập loạn. Tào công tử, không biết không có tội, huynh hãy tha thứ cho hắn đi. Nàng cất giọng khe khẽ, chỉ là hai người ép quá sát, hơi thở trong miệng trong mũi cô lướt trên cổ Tào Bằng khiến hắn không khỏi toát lạnh. Ừ được, ngươi hãy đứng dậy đi đã, mặc áo vào. Sau này mỗi sáng dậy trước giờ Mão rồi chạy chậm tới đây, nhớ rằng, chạy chậm thôi. Giờ Mão sẽ tập trung ở đây, quá giờ ta sẽ không đợi đâu. Đặng Phạm vui mừng, gật đầu lia lịa, yên tâm, ta chắc chắn không tới muộn. Lúc này Đặng Phạm đã nhìn rõ Trương Uyển Trinh đứng sau bạn Tào Bằng, sắc mặt chợt tỏ ra kỳ lạ. Sao thế? À không sao, Đặng Phạm hình như không biết nên mở lời thế nào, vì thế chỉ cúi đầu. Tào Bằng cũng không để ý quay ra nói với Vương Mãi. Đầu hổ ca, huynh hãy dạy hắn ấy một số kỹ năng cơ bản đi. Được, Vương Mãi đồng ý, bước lên kéo tay Đặng Phạm. Đặng Phạm quay người, đi theo Vương Mãi. Trương cô nương, mạo muội hỏi một câu, cái bể đó làm thế nào rồi? Hi hi, muội biết huynh sẽ hỏi cái này mà. Yên tâm đi, cái đó thực ra không khó làm, hôm qua muội đã làm xong rồi. Ban nãy muội đã mang cái bể đó tới nhà huynh, không ngờ huynh chạy đi luyện võ sớm thế. Tào thúc phụ bảo huynh về, nói xem cái bể đó rốt cuộc lắp thế nào. Hi hi, vì thế muội tới đây, đúng lúc thấy huynh đánh võ đúng rồi, quyền thuật đó gọi là Góc Truyện Audio.com. Gì, muội càng ngày càng hứng thú với quyền thuật rồi đó. Tào Bằng nghĩ giây lát rồi khẽ nói. Thái cực từ vô cực sinh ra động tĩnh chi cơ, âm dương chi mẫu là cơ cấu của động và tĩnh, là xuất phát của âm và dương. Cách chương.